Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, phiên ngoại, 18 duy nhất nam nhân, Tác Lương Anh cúi xuống thân, liếm hôn hắn vành tai, thanh âm trầm thấp mà ám ếch, ngươi không phải vẫn luôn ở dụ dỗ ta sao? Thì thật ngươi đã sớm nghĩ làm ta như vậy đối với ngươi đi. Tác Lương Anh ngoài miệng nói chuyện, thủ hạ cũng không dừng lại, đánh giám. Kim Tước cắn răng nói, ta khi nào dụ dỗ quá ngươi, ngươi chỉ cần thấy ta, tổng hội cho ta tìm đủ loại sự tình tới làm, chẳng lẽ không phải ở hấp dẫn ta chú ý sao? Tác Lương Anh nói đương nhiên, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc thành công khiến cho ta hứng thú. Cho nên hôm nay, ta quyết định muốn thượng ngươi, nguyên lai là nguyên nhân này. Kim Tước quả thực phải bị khí điên rồi. Giận dữ hết, ta đó là ở làm khó dễ ngươi. Đó là xem ngươi không vừa mắt. Ngươi kia con mắt thấy đó là ở hấp dẫn ngươi chú ý. Ngươi có phải hay không có vọng tưởng chứng? À, Tác Lương Anh một phen bóp chặt hắn cằm, đem hắn nằm sấp ở trên thạch đài thượng thân dùng sức về phía sau bứt lên. Làm Kim Tước không thể không theo hắn động tác nâng lên cằm siêu. Tác Lương Anh trên cao nhìn xuống. Nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, hiển nhiên đối Kim Tước nói ra nói rất không vừa lòng. Hắn nhìn chăm chú vào Kim Tước, từng câu từng chữ nói. Mặc kệ ngươi như thế nào cho rằng, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai loại lựa chọn. Một, chúng ta tới một hồi hài hòa dường sự. Nhị, ngươi có thể phản kháng, có thể mắng to. Nhưng là, ta sẽ cưỡng gian ngươi, Kim Tước tư thế phi thường khó chịu. Nhưng là, như vậy lại có thể thấy rõ Tác Lương Anh cặp kia đen nhánh lại chớp động khiếp người lãnh quang hai. Trong mắt, Kim Tước biết, Tác Lương Anh lời nói không phải ở nói giỡn. Đều là nam nhân, như thế nào có thể không biết đương nam nhân động tình khi. Lại không chiếm được thư hoãn hậu quả. Giờ phút này, Tác Lương Anh khẩn để ở hắn trên mông vật cứng. Là có thể đầy đủ thuyết minh điểm này, nếu hắn tiếp tục phản kháng. Kết quả cuối cùng, khả năng thật sự sẽ bị hắn cưỡng gian. Kia sẽ là hắn Kim Tước đời này lớn nhất sỉ nhục. Chẳng sợ mông nở hoa đến đổ máu không ngừng, cũng không có bị một người nam nhân cưỡng gian mang đến khuất nhục càng sâu. Kim Tước cắn chặt răng quan, bỗng nhiên bãi chính tâm thái. Cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể được. Coi như là kêu cái MB hào, dù sao hắn cũng xác thật có rất dài một đoạn thời gian không có an ủi chính mình. Đúng là yêu cầu giải quyết thời điểm, hiện tại có người chủ động đưa tới cửa tới, lại còn có mặt dày mày dạn phi thường cùng hắn lăn giường. Hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt trừ bỏ Tác Lương Anh lần đó ở trong rừng cây trong lúc vô ý làm. Hắn mông nở hoa chi cam thù ngoại quốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tác Lương Anh bề ngoài vẫn là thực không tồi. Tướng mạo anh tuấn, chẳng qua là trương quan tài mặt, dáng người cao dài, tình trạng rắn chắc, xúc cảm nhất định không tồi, phóng ta lên, tưởng lăn giường, chúng ta phải hào hào nói, Kim Tước thần sắc cũng khôi phục thường lui tới, Tác Lương Anh không có. Nghĩ nhiều, Kim Tước hay không ở chơi trá, hắn đối thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng. Kim Tước là trốn không thoát đâu, buông ra tay, về phía sau lui một bước, tránh ra vị trí cho hắn, Kim Tước đơn giản để thượng quần của mình. Chỉ khấu cái nút thắt, liền khóa kéo cũng không kéo, phi thường lười nhác nhìn Tác Lương Anh, nói, ngươi tưởng lăn giường, có thể, chúng ta đều là nam nhân, cũng không có ai chiếm tiện nghi ai có hại vừa nói. Chỉ cần sảng tới rồi chính là công bằng. Nhưng là, ta muốn nói rõ một chút, ta trước này đều là mặt trên kia một cái, mặt trên. Tác Lương Anh nhướng mày, vừa vặn, ta cũng trước này đều là mặt trên kia một cái, Kim Tước vừa mới tắt đi xuống hỏa thiếu chút nữa lại. Nhảy lên, nếu như vậy, chúng ta còn có thể tiến hành đi xuống sao? Đương nhiên, Tác Lương Anh duỗi tay bắt được Kim Tước tay. Lôi kéo hắn chạy lên lầu, công bằng khởi kiến. Ta cũng sẽ không cường thế yêu cầu ngươi liền nhất định lập tức mặt cái kia. Ta cho ngươi cơ hội, chúng ta trên giường công bằng đánh giá, ai ở mặt trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân bản lĩnh. Thế nào, như ngươi mong muốn, Kim Tước khóe miệng ngoéo một cái. Vừa mới tiến vào Tác Lương Anh phòng, hắn ưu nhã gỡ xuống chính mình kính gọng vàng, đặt ở trên tủ đầu giường, bỗng nhiên xoay người, ôm chặt Tác Lương Anh mạnh mẽ hữu lực sau eo, cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp đem Tác Lương Anh ngã ở trên giường. Tác Lương Anh đang ở cởi quần áo, căn bản không có nghĩ đến Kim Tước sẽ đột nhiên tập kích. Này còn không có lên giường đâu, còn ở dưới giường liền bắt đầu tập kích, có phải hay không phạm quy? Bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, Kim Tước đã tay chân lanh lẹ đè ép đi lên, hắn cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, hắn muốn đem tên hỗn đản này đối hắn làm, toàn bộ còn cho hắn. Kim Tước muốn chế trụ hắn, mạnh mẽ kéo ra hắn quần, Tác Lương Anh lại phần eo một đỉnh, trực tiếp trở mình, đem Kim Tước phản đè ở dưới thân. Kim Tước không chút nào yếu thế, đầu gối đỉnh đầu, vừa lúc đánh vào mấu chốt chỗ, còn hào Tác Lương Anh phản ứng mau, dùng tay đè ép một chút, nếu không hắn tiểu huynh đệ đêm nay liền phải phế đi. Tuy là như thế, Tác Lương Anh vẫn là bị đâm đau, làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Kim Tước đơn đầu gối gập lên, muốn đem Tác Lương Anh ném đi đi ra ngoài, nhưng là, Tác Lương Anh trong mắt quang mang lại chuyển vì rét lạnh. Hắn đột nhiên một phen xả ra bên hông mềm mại dây lưng, sử dụng cậy mạnh cố định trụ Kim Tước đôi tay, cắt gao đè ở trên đỉnh đầu, trong tay mềm dây lưng nhanh chóng cột lên hắn hai cổ tay. Kim Tước sợ ngây người. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Tác Lương Anh đã tốc độ bay nhanh đem hắn trói lại lên. Uy, Tác Lương Anh, ngươi đây là phạm quy, vừa mới chúng ta không có nói có thể làm như vậy. Tác Lương Anh túm túm buộc chặt ở Kim Tước hai cổ tay thượng mềm dây lưng, sau đó kéo Kim Tước, khiến cho hắn hai tay hướng về trên đỉnh đầu cực lực duỗi thân. Tác Lương Anh động tác nhanh nhẹn đem mềm dây lưng một khác đầu cột vào mộc chất đầu giường lan can thượng, lúc này mới mở miệng nói, đồng dạng, chúng ta cũng không có nói không thể làm như vậy, mẹ nó. Kim Tước thầm mắng một tiếng, ngẩng đầu, nhìn bị buộc chặt trên đầu giường lan can thượng mềm dây lưng. Dùng sức lôi kéo, thử xem có thể hay không đem chi xả đoạn, đáng tiếc. Hắn mới vừa dùng sức, một cổ xuyên tim đau liền từ trên cổ tay truyền tới. Hắn không nghĩ tới Tác Lương Anh đánh đến kết cư nhiên là sống. Hắn càng dùng sức giãy giụa, sử dụng cậy mạnh, mềm dây lưng liền sẽ lạc đến càng chặt, cổ tay của hắn liền sẽ càng đau. Mà lúc này, Tác Lương Anh đã tốc độ bay nhanh cởi quần áo của mình. Người này thể chất, chính là trời sinh lưu bị người ngủ. Nhớ kỹ, ai mới là người nam nhân, vì làm người ấn tượng khắc sâu, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tác Lương Anh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bắt đầu rồi tân chinh phạt. Hết chương.